Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, Điệp Sĩ Hư Giới. Tuy rằng Tần Tinh đối với người trung niên này cũng không có một chút xem thường, nhưng mà cảm nhận được đối phương đưa vào mình trong hồn hồn lực, vẫn không khỏi nho nhỏ lấy làm kinh hãi, bởi vì đây hồn lực quả thực quá mạnh. Quả thực thì tương đương với một đầu mãnh liệt đại hà. Trong nháy mắt đem chính mình hồn lực bổ sung đầy đủ. Hơn nữa, còn có còn lại, có hồn lực, Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương đối nghịch. Tuy rằng Tần Tinh không biết bản thân hôm nay cuối cùng thân ở chỗ nào, nhưng mà hắn tuyệt đối phải so với đối phương càng thêm cấp thiết muốn phải trở về Bất Diệt Tinh Vực. Hay đoạn thời gian phong bạo va chạm, để cho hắn trong nháy mắt lọt vào hôn mê, mất đi nơi có ý thức. Hắn căn bản không rõ, mệnh minh hai giới kết cục chi chiến, hôm nay là ra sao cục diện. Tần Tinh hồn thượng nhục thân hồn văn, chậm rãi sáng lên, ngay sau đó, một cổ mênh mông dâng trào chi lực, vẫn từ hồn văn bên trong bộc phát ra. Nháy mắt trong nháy mắt bọc lại hắn hồn, và phía dưới kia tàn khuyết đầu, sơ chi lực lại xuất hiện, bắt đầu lại một lần nữa vì Tần Tinh làm ra một cụ toàn bộ thân thể mới. Nhìn đến đã bị quang mang cùng sơ chi lực bao phủ toàn bộ Tần Tinh, người trung niên kia trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ là không rõ, hắn rốt cuộc là hâm mộ hồn văn, vẫn là hâm mộ sơ chi lực. Tần Tinh thân thể một chút xíu trọng tố mà ra, mà Tần Tinh càng là nhạy cảm nhận thấy được mình bây giờ cổ thân thể này so với lần đầu tiên sơ chi lực làm ra thân thể lại mạnh mẽ hơn không ít, thế cho nên có thể chịu lực sơ chi lực cũng là càng nhiều. Chỉ tiếc hồn ta vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nếu không mà nói, nếu như ta có thể không bị hạn chế thi triển sơ chi lực, coi như là cái này đến từ thiên đạo thế giới giao hỏa, ta cũng phải có đến sức liều mạng. Chỉ một lát sau đó, Tần Tinh nhục thân đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa so với quá khứ muốn cường hãn hơn, thế cho nên để cho hắn không nén nổi sinh lòng cảm khái. Thân thể này chi tạo hiệu quả cũng có thể nói nghịch thiên. Ta nặng như vậy thương thế, thời gian ngắn như vậy bên trong vậy mà liền đều biến mất hết rồi. So sánh bất kỳ linh đan tác dụng thần kỳ đều hữu hiệu hơn. Ngày sau nếu như ta bị thương nữa, dứt khoát cũng đừng đi trị liệu, trực tiếp bị hủy nhục thân, tái tạo liền được. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ có Tần Tinh có thể có rồi. Hướng theo nhục thân xuất hiện, Tần Tinh hồn cũng lại lần nữa trở về thân thể. Hơn nữa mở mắt, nhìn đến trung niên nhân nói, tại đây là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta còn mới vừa rồi thời gian phong bạo tích trữ ở đó một không gian đặc thù bên trong? Tuy rằng Tần Tinh nhục thân có, nhưng mà nhục thân bên trong cũng không có tinh khí tử khí. Mà Tần Tinh cũng rốt cuộc phát giác, hôm nay mình thân ở địa phương, nhìn qua tựa hồ vô cùng bình thường, nhưng mà vậy mà không có một chút tử khí cùng tinh khí có thể cung cấp hấp thu. Đặc biệt là những cái kia rực rỡ tinh thần, bọn họ nơi tản mát ra tinh quang cũng là từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như dừng lại một dạng. Tại đây thời gian là đứng im, cái này tự nhiên để cho Tần Tinh nghĩ tới trước khi mình hôn mê vị trí thời gian như vậy dừng lại. Không gian, người trung niên căn bản là không muốn trả lời Tần Tinh bất cứ vấn đề gì, nhưng là muốn phải rời đi nơi này. Nhất định phải dựa vào Tần Tinh, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Điệp Sĩ Hư Giới? Cái gì là Điệp Sĩ Hư Giới? Tần Tinh chưa từng nghe nói qua cái từ này. Cau mày nói, hồ điệp cánh. Người trung niên khinh bỉ nhìn Tần Tinh một cái, sau đó đưa tay tại không trung, nhẹ nhàng điểm một cái. Liền xuất hiện một cái màu sắc sặc sỡ hồ điệp, hai cái cánh còn đang ở đó hơi phe phẩy. Chỉ có điều, một cái cánh là hư huyễn, mà một cái cánh chính là ngưng tụ. Bất kỳ thế giới nào, kỳ thực đều có hai cái. Ngươi có thể xem là một giả một thật, cũng có thể xem là một hư một thật sự. Tựa như cùng đây con bướm hai cái cánh một dạng. Khi thời không chi lực dưới tình huống bình thường, ngươi sẽ đặt mình trong tại cái này ngưng tụ cánh bên trên. Hơn nữa, đây hai cái cánh cũng sẽ không phát sinh bất kỳ đụng chạm money. Nhưng mà, một khi thời không phát sinh lúc hỗn loạn sau khi hai cái cánh thì có thể đụng chạm lấy cùng nhau. Đặc biệt là nếu mà ngươi còn đặt mình trong tại đây trong hỗn loạn. Như vậy, ngươi thì có thể sẽ được đưa đến một cái thế giới khác. Cũng chính là cái này hư huyễn cánh bên trên, Tần Tinh mơ hồ có chút hiểu rõ. Hai cái thế giới, một giả một thật, tựa như cùng âm dương một dạng, có âm liền có dương. Vậy trừ hư thực ra, đây hai cái thế giới có cái gì bất đồng? Cái gương ngươi biết chưa? Ngươi có thể mang điệp xì hư giới trở thành trong gương thế giới. Chỉ có điều, tại đây, thời gian là đứng im. Hơn nữa chiếu theo không ngoài sinh mệnh khác. Trừ chỗ đó ra, lại không hề có sự khác biệt rồi. Tần Tinh quay đầu quan sát bốn phía một chút nói. Vậy bây giờ điệp xì hư giới này, trên thực tế chính là không có một bóng người mệnh tinh giới. Mệnh tinh giới, người trung niên cau mày nói, cái gì mệnh tinh giới, nguyên giới bên trong một tòa tinh giới. Nghe được câu này, Tần Tinh lúc này mới ý thức được, đối phương sợ rằng căn bản không rõ, hắn đã từ nguyên giới, tiến vào bất diệt tinh giới. Bất quá Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không lòng tốt cùng hắn giải thích rõ, mà là tiếp tục nói thẳng vào vấn đề. Vậy như thế nào ly khai cái này điệp xì hư giới? Làm sao đi vào, liền làm sao ly khai, để cho thời không phát sinh lần nữa hỗn loạn. Ân, bất kể là cái kia cánh, vẫn là cái này cánh, chỉ có lại có thời không hỗn loạn phát sinh, để cho lượng con bướm cánh lần nữa đụng chạm lấy cùng nhau. Chúng ta liền có thể từ hai cái cánh tiếp xúc địa phương ly khai. Dừng một chút, người trung niên nói tiếp. Bất quá, nếu như chờ cái kia cánh xuất hiện thì khoảng không hỗn loạn, trời biết cần muốn thời gian bao lâu. Có khả năng trăm triệu năm cũng không nhất định sẽ phát sinh. Tần Tinh khẽ mỉm cười, tiếp lời đầu nói. Nói cách khác, nếu như không có ta, ngươi cũng chỉ có thể tại đây tồn tại muôn thuở chậm rãi chờ đợi. Tần Tinh đã toàn bộ hiểu rõ. Người trung niên này tuy rằng cường đại, nhưng mà hắn không cách nào thi triển thời gian chi lực. Cho nên tại điệp xì hư giới này bên trong, hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có thể chờ chết. Cứ việc người trung niên bị Tần Tinh nói trúng nỗi lòng, nhưng mà ngoài miệng chính là không đồng ý thừa nhận. Vậy không bằng hai ta liền so tài một chút nhìn, ai trước tiên có thể nhiễu loạn tại đây thời không? Tần Tinh bình thường đưa tay ra nói, ngươi trước hết mời. Người trung niên nhất thời không có âm thanh. Hắn xem như phát hiện, tên tiểu tử trước mắt này nhất định chính là mình khắc tinh, khắp nơi đều đem chính mình áp chế gắt gao. Tần Tinh cũng là điểm đến đó thì ngừng. Dù sao hắn cũng không muốn cùng đối phương thật triệt để vạch mặt. Cho nên chỉ chốc lát sau, cảm thấy sắp xong rồi, chủ động mở miệng rời đi đề tài nói, chúng ta sợ rằng phải sống chung một đoạn thời gian, lẫn nhau cũng có thể hiểu một chút. Ta gọi là Tần Tinh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người trung niên tức giận nói, Vương Mãnh. Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng, chặt hỏi tiếp, Vương Huynh, không rõ, các ngươi thế giới là ra sao, cùng nguyên giới lại có cái gì bất đồng, so sánh nguyên giới cao. Vương Mãnh nói được nửa câu, bất thình lình dừng lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ nói, ngài làm sao biết, thật kỳ quái sao. Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta thậm chí biết rõ, ngươi đi tới nguyên giới mục đích. Vương Mãnh bỗng nhiên đứng lên, hai tay hơi nắm chặt, một cổ cường đại khí tức nhất thời lan tràn ra, tựa hồ là muốn đối với Tần Tinh xuất thủ. Bất quá chợt lại vừa buông ra rồi nắm đấm, lại lần nữa ngồi xuống, nghiêm mặt nói, xem ra, ngươi đã gặp hắn, hừ, hắn cũng có chút quá đáng, làm sao có thể đem nói thật cho ngươi biết đâu. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.